sự lựa chọn của trái tim. Chương 16, góc truyện audio.com. Được khoảng tuần lễ thì chân tôi khỏi hẳn và tôi vẫn tiếp tục chạy bộ tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Quái lạ sao hổm dày cũng đã lâu mà không thấy tên quái gỡ ấy nhỉ? Không phải tôi đang nhớ hắn đâu, các bạn đừng có hiểu lầm, mà tôi đang buồn miệng định kiếm ai đó chửi lộn cho đã thôi. Đang ngồi nghỉ mệt thì tên chúa đản xuất hiện trên chiếc Novo chạy tà tà lại phía tôi. Tên này mới sáng sớm mà đi đâu về thế nhỉ? Đi ăn trộm trăng mới 6 giờ kém chứ nhiêu. Hắn chạy một cái vụ qua bỗng thấy tôi hay sao ấy, hắn bao cua quay đầu xe lại và thắng một cát ZTTT. Ê, khỏe hốc quốc bế, hắn hỏi tôi một cách vô thân thiện. Ai cho mày kêu bịt danh của tao dạ mậy? Tao chưa chết đâu, có điếc không? Tao hỏi khỏe hốc chứ không hỏi chết chưa đồ hâm. Ê, mới sáng sớm tao chưa chửi ai đó mày định khai trương hà thằng đó. Mày cứ dậy không hèn chi thế giới này mới có chó là phải. Mất dạy mày xỏ xiên tao hả? Trời ơi tức quá mà. Thôi tức gì bạn, ai bạn mày đồ khin. Thôi tao buồn ngủ quá về ngủ đây, không còn nước bọt để cãi lộn với mày nữa. Bộ tối qua đi ăn trộm hả? Đâu có overnight ấy chứ, có biết ở đâu hốc ở khách sạn Sheraton Sài Gòn đó. Kệ mày, vái cho dính sida cho mày chít luôn. Trời, người ta đi làm mắc gì bệnh đó ê. Nghĩ gì vậy, thì thao, tao dề đi học đây. Chắc tôi bị hớ rồi. Tôi bỏ chạy thật nhanh về nhà. Thằng khốn đó làm gì trong cái khách sạn ấy nhỉ Huy? Tự nhiên đi quan tâm đến kẻ thù của mình. Vấn đề là phải tìm cách chia tiêu hắn nè. Đôi lúc tôi nghĩ tôi với hắn ghét nhau như vậy có khi nào sau này. Yêu nhau hốc, tình huống này tôi từng đọc qua chuyện rồi xem phim cũng hơi bị nhiều. Không thể được, phim là phim, đời là đời mà chẳng qua là hơi giống nhau thôi. Hắn chẳng có dính dáng gì đến mình hết, mà sao không khi hồi nãy hắn biết biệt danh của tôi nhỉ? Hắn đang điều tra về tôi sao? Ủa mà nguyên cái xóm này ai mà không kêu như vậy ôi? Mình khờ thiệt, ngày hôm sau đi học về là tôi lao vào phòng bật máy vi tính lên. Các bạn có biết vì sao hốc? Tôi lên để đọc truyện, mới được đứa bạn chỉ cho trang web hi hi he he, com nè, hích, hơi lúa, cái máy tính mắc dịch hốc hiểu sao mấy bữa nay cứ bị treo máy hoài. Tức mình tôi rút phích cắm ra, vác cái thùng CPU tống lên chiếc xe đạp điện. Tôi chở đi sửa đó mà chứ để vậy hoài tức trào máu chết oan mạng lém. Đang chạy tà tà qua khỏi nhà tên khốn đó thì tôi bắt gặp hắn cũng từ đâu đi bộ về. Thấy tôi hắn tự nhiên cười đều làm tôi đang bực lại càng bực. Rồi cản tôi lại, đi đâu đó, nó hỏi, không thấy sao hỏi, sửa máy tính, xê ra, bị sao, treo, đem về đi tao qua sửa cho, mày phá chứ sửa gì. Bớt giỡn, thao là chuyên viên IT nha mậy. Tôi cũng không muốn tốn tiền đem ra tiệm sẵn đây cho cứ nó dọc, có gì hư nó đên cái mới. Hí, hí, hí, mình thật thông minh, học duyệt luôn, tôi làm bộ hớn hở. Thế là tôi trở về. Hắn xăm soi tửa lưa tà la. Chỉnh này chỉnh nọ tôi nhìn mà chẳng biết gì hết trơn. Phòng tôi hơi nhỏ nên cũng hơi nóng, mặc dù tôi mở quạt hết công suất nhưng vẫn nóng như lò thiêu. Hắn chảy mồ hôi nhễ nhại, nhanh chân tôi chạy xuống bếp làm nước đá chanh cho hắn. Coi như đang dụ khị hắn đi, ai mượn hắn khôn nhà dại chợ làm chi chui bưng ly nước chanh vào phòng thì trợt tá. A a, tôi rú lên như vượn khi bắt gặp hình ảnh hắn đang cởi trần đưa nguyên thân hình bóng loáng và sặc mùi cơ bắp ra. Sao mà sổ sàng quá vậy? Mày làm gì hú như khỉ dậy bộ chưa bao giờ thấy cơ thể đàn ông hả? Nóng quá mày không thấy sao? Tôi nghe hắn nói mà tôi ngại dễ sợ. Làm gì có chuyện tôi chỉ thấy cơ thể đàn ông? Hốc dám đâu, chẳng những thấy và hơn thế nữa. Tôi nghe mà tôi hơi nóng. Mình sao vậy nhỉ, có còn trinh nữa đâu mà bày đạt. Bình tĩnh lại nào. Keep calm, mày nói gì vậy, tao không phải đàn ông sao? Tôi hỏi ngược lại hắn. Thì bởi vậy tao mới nói. Nói gì, sao mày mê móc họng tao quá vậy? Thôi, không gây nữa. Nói xong hắn quay vào với cái thùng CPU làm việc có vẻ nghiêm túc lắm. Nè nóng thì nước chanh nè uống đi. Tôi mời gọi, Thanh đang bận, khoảng nửa tiếng sau thì hắn sửa xong. Xong rồi đó mai mốt đừng có vô mấy trang web bậy bạ. Virus không, cái gì tao có vô trang nào bậy đâu mà nói. Trang điên thui, nét nè, đồ khùng, chưa thấy ai như mày. Người ta sửa máy tính cho không cảm ơn thì thôi lại còn chửi. Bộ mới bị bồ đá rồi giận cá chém thớt hả? Nghe hắn nói mà nỗi đau của tôi chợt trỗi dậy. Ký ức xưa bỗng tràn về trong tâm thức tôi. Bất chợt tôi ngây người ra. Hát hoảng hốt không biết làm gì. Tôi nghe khóe mắt tôi bắt đầu cay nhưng tôi không thể khóc. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ khóc vì đàn ông nữa mà. Ê sao vậy? Tôi ngồi phịch xuống đất người mềm nhũn ra như cọng bún thiêu. Tôi nhận thức được rằng tên đó đang lúng túng trước thái độ kỳ quặc của tôi. Mày bệnh hả? Tôi không nói gì chỉ im lặng. Cảm ơn mày nhiều lắm. Mày về đi, tôi mở miệng, ừ mốt có gì kêu tao. Tao qua sửa cho, nói rồi hắn lấy chiếc áo khoác lên vai và bước thẳng ra cửa còn lại mình tôi. Đâu phải hắn, tên Tuấn, bỏ mình mà mình bỏ hắn ấy chứ. Thôi, không suy nghĩ về hắn nữa never. Điện thoại của ai đây? Chắc là của thằng khó ưa rồi không biết vô tình hay cố ý bỏ quên đây hốc biết. Có cái điện thoại không cũng quên. Cái gì, đó không dính ra chắc cũng quên luôn rồi. Phải đem trả cho hắn thôi. Sao nhiều lúc tôi thấy tình huống này bắt gặp đâu đó rồi hay mình lậm phim quá rồi cũng nên. Ngay lập tức tôi chạy xe đạp điện đến nhà hắn. Đến nơi thì cổng khóa. Mới đây mà đi đâu rồi không biết. Nhà có cho ủa lộn có ai hốc. Tôi hét lớn. Không có ai hết. Tôi đành lủi thủi giọt về. Thôi để tối rồi đem qua luôn. Vậy mà không hiểu sao tôi lại quên đến chiều hôm sau đi học về tôi mới nhớ. Lật đật tôi chạy đến nhà Hà Kính Cong. Tiếng chuông nhà hắn ấy mà. Hắn ra mở cửa với chiếc áo thun ba lỗ. Lộ rõ đường cong và những bắp thịt chết người. Có chuyện gì hốc? Hắn vừa hỏi mà miệng thì nhai nhóc nhét như nhai miếng rẻ rách. Chả cái điện thoại hôm qua bỏ quên nè. Hết pin tắt nguồn qua nay rồi. Hôm qua định trả mà quên. Ôi chết dậy mà tao tưởng bỏ quên dưới nhà bà cô rồi bị mất rồi chứ. Cảm ơn nghen, không tham của rơi là tốt. Cái gì mày xem thường tao quá rồi đó. Sao hắn lại có thể nghĩ tôi là con người tham lam như vậy? Hắn đụng tới lòng sao tự ái cao vời vợi của tôi hay sao mà nước mắt tôi nhanh chóng chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Đến lúc này hắn rất bối rối trước thái độ xúc động đẩy của tôi. Tao xin lỗi tao không có ý đó đâu đừng hiểu lầm. Tôi vẫn giống tiếng Mỹ. Hu hu hu, thật sự không hiểu sao tôi lại khóc được như vậy. Hắn sợ ngoài đường người ta thấy tưởng hắn ăn hiếp tôi nên ngay lập tức hắn kéo tôi vào trong và khóa cửa lại. Sao mày mít ướt như con gái vậy? Tao là Easy Talk Cry mư hu hu hu. Nín, hắn hét muốn điếc con gái. Tôi sợ quá nín khe. Hung dữ như mày mà cũng mau nước mắt quá hen. Ê mỉa mai gì đó. Nói rồi tôi và hắn lại im lặng. Biết nói chuyện gì nữa. Mọi lần luôn có chuyện để cãi vã sao giờ tôi không còn có lý do gì để cãi lộn với hắn nữa nhỉ. Tôi bắt đầu không ghét hắn nữa sao. Nguy hiểm quá. Làm bạn với tao chứ. Bất ngờ hắn đề nghị làm tôi đơ người ra như nhiễm cúm H1N1. Không thèm mai đời làm bạn với kẻ thù. Tao hỏi thiệt nha, hỏi gì, chấm, mày căm thù tao lắm hả? Hắn nói mà đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc làm tôi thật sự bối rối. Tao, có, không biết đừng có hỏi. Mày về được rồi, hắn nói rồi quay mặt vào trong. Làm bạn thôi nha, tôi ấp úng, chứ mày đòi làm người yêu tao hả? Thằng khùng thao có bạn gái rồi. Tôi nói dốc 100. Mà công nhận mày giống con gái thiệt, chỉ hơi tiếc sao mày không để tóc dài mà cạo đầu đinh chi dạ. Kệ cha tao, đồ nhiều chuyện, mày tên gì, trời đất ơi hắn hỏi mà tôi muốn nhũng não làm kẻ thù 2 tháng nay mà vẫn chưa biết tên. Lê Minh Hoàng ít me, còn mày, một cái tên rất ấn tượng nghe nè cưng. Phạm Hoài Nam, các bạn nhớ kỹ cái tên này nha. Ê, sao từ đó giờ tao không thấy mày trong xóm? Ưng Thao sống với người cô ở quận 3 lâu lắm mới về thăm nhà. Nhưng nay về ở luôn. Hèn chi, mà sao mày biết tao chung xóm? Ừ thì, học chung trường mà mày hồi đó học A4 phải hốc. Tao A15 nè. Có chuyện đó sao, mày hồi đó nổi tiếng hung dữ như quỷ. Nguyên cái trường ai mà hốc biết tới biệt danh cúc bế răng sún. Của mày, ê, đó là dĩ vãng. Bây giờ mày banh con mắt ra coi coi tao còn sún hốc xía. Thế là tôi và hắn bước lại cái xích đu gần đó nói chuyện rôm rả. Tranh luận óm tỏi, hóa ra tôi với hắn học chung trường cấp 3 chứ. Tôi và hắn lại bằng tuổi nữa à, cái vụ này coi bộ không ổn rồi. Qua tìm hiểu thì hắn hiện đang làm receptionist trong khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn. Phải rồi, với cái body quá ư hấp dẫn và quyến rũ cộng khuôn mặt hòa trộn nét tài tử Hong Kong hắn làm nghề đó cũng phải. Chắc tiếng Anh hắn cũng tuyệt lắm đây. Hâm mộ kẻ thù quá đi thôi. Kể từ cái ngày đó không hiểu sao tôi lại đi kết bạn với hắn. Nói chung hắn thông minh thật, biết nhiều tài lẻ, lại là chuyên viên IT tuyệt vời. Nhờ vậy mà từ nay tôi không còn sợ tốn tiền để đi sửa máy tính nữa rồi. Hồi trước bình quân mỗi tháng là tôi đem đi sửa 4 lần nên tốn tiền cũng bộn. Và thế là tôi đã quên bánh cái vụ trả thù, cái vụ mắm tôm. Đành gác lại vô thời hạn, tôi và hắn vẫn mày tao như thường, vẫn cãi lộn như xưa. Nhưng chỉ tiếc là không có đánh nhau thôi. Tôi cố gắng giữ mọi khoảng cách với hắn. Biết đâu được sau này hắn cũng như tên Tuấn rồi sẽ biến tướng cho mà xem. Tôi luôn tránh tiếp xúc với hắn nhiều và cũng không đi đây đi đó với hắn. Hồi trước lúc còn căm thù hắn, nhìn hắn tôi ví như một con quái vật ngoài hành tinh. Nhưng dạo này nhìn kỹ tôi mới thấy quả thật hắn rất đẹp trai. Đó là một sự thật mà không ai chối bỏ được một khi đã đối diện với hắn. Tôi có thể tả sơ sơ về hắn. Nói chung, hắn cao cỡ như siêu mẫu Đức Hải. Không thích bình minh nữa. Khuôn mặt hắn là sự pha trộn của tất cả các diễn viên nổi tiếng. Hắn có chân mày hơi giống Minh Đạo, đôi mắt hơi giống Hạ Quân Tường, mũi hơi giống Lee Jun Ki, cái miệng thì rất giống Toro, và đặc biệt khuôn mặt hắn có nét rất giống tài tử Tạ Đình Phong. Nói nhiều đó thôi chắc các bạn nói tôi là hư cầu phóng đại quá mức rồi bịa đặt chứ gì. Nếu các bạn muốn kiểm chứng sự thật xem tôi có nói khoác không thì cứ đến khách sạn Sheraton thì biết. Hắn đứng chỉnh ình một cục ngay cửa ra vào ấy. Tôi và hắn từ thù trở thành bạn, người mừng nhất chính là ba tôi. Thấy hắn đến là ba tôi chạy tọc vào phòng tôi hối thúc tôi ra tiếp hắn. Nhưng tôi vẫn cho hắn ngồi chờ. Tôi tỉnh bơ bỏ đi tắm rồi chơi xong một bộ game rồi mới ra diện kiến hắn. Hắn tức muốn xanh mặt mà chẳng dám hó hé, cứ coi như tôi trả thù cái vụ mắm tôm hồi đó đi. Thỉnh thoảng tôi có đến nhà hắn chơi nhưng cũng ngại lắm vì nhà hắn giàu và sang hơn nhà tôi nhiều. Có lần hắn tâm sự với tôi, tao có chuyện muốn hỏi mày. Chuyện gì mày hỏi đi? Hỏi thiệt nha, mày có từng làm chuyện đó với con gái chưa? Chùi yêu hinh he hắn hỏi mà khuôn mặt tôi chuyển đổi màu như tắc kè, cuối cùng là màu đỏ biết trả lời sao trời. Hổng lẽ nói con gái thì chưa, con trai thì có sao? Ngớ ngẩn thiệt, thôi, nhìn mặt mày đỏ vậy là tao biết là chưa rồi. Tôi cũng hỏi lại hắn, mày có bồ chưa? Hắn có vẻ trầm tư mặc tưởng một phút rồi mới reply. Xù đơ và đi du học Úc rồi. Tiếc vậy, vậy đang tuyển bồ hả? Bộ mày, làm chuyện đó, rồi hả? Ưng Thao dẫn đi phá thai 2 lần luôn. Nghe hắn nói đến đó mà sao tôi cảm thấy kinh quá. Không ngờ hắn lại nhơ nhớp đến vậy. Mất hình tượng hết rồi. Nghĩ sao mà đến 2 lần lận trời. Bởi vậy tìm con trai trong trắng bây giờ như mò kim đáy bể. Mà nói qua cũng phải nói lại tôi còn đen. Hơn chữ đen nữa mà. Hắn cũng hay đến nhà tôi chơi lắm. Chẳng qua là tôi đang nhờ hắn dạy lập trình C, thôi chứ đời nào tôi cho hắn qua hoài. Có lần tôi bỏ quên cuốn nhật ký trên bàn rồi bỏ đi mua đồ mà lại có hắn trong phòng, không biết hắn có tò mò đọc lén hốc không biết. hắn mà đọc được tôi lộ tẩy là cái chắc và hắn sẽ xa lánh tôi cho mà xem. Lịch sử tình trường tôi ghê quá mà đã vậy lại công khai với cuốn nhật ký hết trơn. Tôi nhận được lời mời của hắn là đến nhà hắn ăn đám dỗ vào cuối tuần này. Cũng may là tôi không có đi học, nếu có là tôi không đi là cái chắc. Hai, cũng chính từ đây mà mối quan hệ của tôi và hắn đã chuyển biến khác. Đúng giờ linh 5 giờ chiều tôi chôm thùng bia 333 của ba tôi chất lên chiếc xe đạp điện. Chạy thẳng tới nhà hắn. Hình như hắn đãi chiều là chỉ có bạn bè hắn thôi thì phải. Cũng không biết sao hôm nay hắn không đi làm, vừa đến cổng tôi là mọi ánh mắt đều hướng về tôi làm tôi mắc cỡ dễ sợ. Bạn hắn toàn đi tay ga còn tôi thì ích, tủi thân que bùn muốn khóc luôn. Trời, tới là tao vui rồi, bia rượu làm chi, hắn bày đặt khách sáo, ai đời đi ăn đám mà xách cái đó, đi không? Kỳ lắm, tôi sĩ diện, và rồi tôi được lùa vào ngồi chung với một đám mấy thằng choi choi bạn của hắn. Ăn tự nhiên đi im đừng có ngại gì hết chơi quá cần câu luôn có gì tụi anh đưa dề. Một thằng trong bàn lên tiếng, tôi nghe mà tức muốn xì khói mấy thằng này cỡ cũng bằng tôi vậy mà dở giọng với tôi như vậy. Bực mình ghê, tửu lượng của tôi cũng kha khá, tôi sẽ hạ knock out mấy thằng nhóc này. Coi có xem thường tôi nữa không? Hắn ngồi bàn khác tôi. Bữa nay hắn sung thấy sợ. Uống bia như uống nước lã. Chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của tôi để mặc cho tôi bị bọn Hà Dứa bên đây trêu ghẹo. Tức quá, mai tao cho mày biết tay tao. Hãy chờ đi, gần 21 giờ kém thì tiệc tàn mọi người bắt đầu ra về. Tôi vẫn còn rất tỉnh táo hắn thì sụi càng nằm dài ra bàn y như là con sâu rượu. Tửu lượng gì mà kém thế bỗng có một thằng ôn dịch nào chưa chịu về tiến về phía tôi nói giọng đúng của mấy thằng bợm nhậu. Xin giới thiệu giới em. Anh là Hùng, hức, anh là anh họ ủa lộn. Em họ của thằng Nam nhưng bằng tuổi nó. Được rồi, dìa đi cha nội, tạm biệt em, mai mốt gặp lại moa moa. Hức, thấy gúm, nó mi gió với tôi nữa chứ. Nói rồi nó tót lên chiếc Airblade mới cáo cạnh tông vô cửa một cái dầm rồi rông thẳng. Thằng này bố láo thật, ít ra nó cũng bằng tuổi mình mà ăn nói như thế. Thật chẳng ra làm sao, con đưa nó lên phòng ngủ dùm út đi hoàng. Mẹ của hắn nhờ tôi đưa hắn lên phòng. Dạ, được, tôi tiến lại phía Hà đỡ hắn lên vai tôi à. Hắn nặng khủng khiếp đôi tay hắn thôi mà tôi có cảm tưởng nặng gần mấy chục ký. Phù, cuối cùng cũng lên tới phòng hắn. Tên này bon chen thật bầy bặt ở phòng máy lạnh. Ê, xỉn rồi hả? Sao giờ vậy mày? Tôi châm chọc hắn, đâu có, tao tỉnh gần chết xỉn đâu mà xỉn. Các bạn cứ tưởng tượng giọng của một thằng say be bét đi ha. Thôi tao cũng dề đây, đứng lại, bữa nay tao nhất, định sẽ cho mày bia thước. Biết cái gì, hắn lồm cồm đi lại phía tôi con mắt hắn đỏ ngầu như một con quỷ dữ trông thật đáng sợ ắn bị sao vậy nhỉ. Tao hùa lộn, nam cũng không phải, anh mới đúng anh, yêu em lắm hoàng, hức, tôi như chết chân khi nghe nam từ cuối. Tôi lùng bùng lỗ tai thật sự, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Tôi có phải là yêu quái gì đâu mà biến hắn từ một tên chết trở thành gay thế này. Không thể nào hắn bị khùng thật rồi. Thằng khùng, mày có biết mày vừa nói gì không dạ? Hức, anh, biết anh yêu, yêu ầm, anh không, xỉn, anh tỉnh lắm. Hức thật sự là khi trước anh ghét em lắm. Ghét cực kỳ nhưng từ một tháng nay, anh, cảm thấy càng ngày càng thích. Thích em, hức, thằng khốn, để tao cho mày tỉnh rượu mới được. Vừa dứt lời tôi giọng thẳng vô cái bản mặt của hắn. Hắn té bật ngửa ra sau rồi lồm còm bò dậy. Ngay lúc đó tôi định mở cửa tháo chạy thì hắn đã nhanh tay chụp tôi lại. Hắn điên tiết xô thẳng tôi lại giường. Đè lên người tôi và hôn tôi ngấu nghiến. Trời ơi, hôi mùi bia rượu không thể tả. Tôi tỉnh táo cắn mạnh vào môi hắn. Lấy hết sức mạnh vùng dậy đấm như điên vào cái mặt của hắn. Hắn chảy máu mỏ, máu từ hốc mũi hắn cũng bắt đầu chảy ra. Tôi hét lên á, a a, vừa lúc đó mẹ hắn chạy lên và hỏi chuyện gì. Tôi không nói gì mà chỉ thưa bà ấy một tiếng rồi lao như điên xuống dưới lấy xe ra và chạy như khùng về nhà về đến cổng. Tôi quăng xe rồi ngã gục xuống trước cổng. Trời ơi, cuộc đời tôi sao gặp toàn những chuyện như thế này vậy trời? Tại sao hắn lại giống như tôi? Không, không thể được, tôi muốn từ bỏ cái thế giới thứ ba đau khổ rồi mà tại sao nó lại không tha cho tôi? Tôi phải làm sao bây giờ? Sao những người con trai tôi gặp lần lượt biến thành gay thế này? Lê Minh Hoàng, mày đúng là phù thủy mà. Lối thoát nào dành cho tôi bây giờ? Tôi quá mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi thật sự, làm sao tôi dám đối mặt với hắn đây? Nỗi lo từ bấy lâu nay giờ cũng thành hiện thực rồi. Sao tôi cứ mãi lẩn quẩn trong những mối tình gay thế này? Tôi biết chắc nó sẽ không có tương lai, sẽ không có lối đi, tốt nhất là tôi sẽ không gặp hắn nữa. Nghĩ vậy nhưng hắn có nào tha cho tôi. Được 2 ngày thì hắn lại qua nhà tôi làm phiền. Sao từ bữa đám dỗ đến giờ mày tránh mặt tao vậy? Tôi chỉ im lặng, và bước trở vô. Mày đứng lại thao làm gì, mày giận rồi phải hốc? Không có gì hết, mày về đi. Không, mày không nói rõ tao không về. Dậy thiệt, hôm bữa mày không nhớ gì hốc? Tôi cắc cớ, tao say quá nên không nhớ gì hết. Tao nói gì vậy sao? Hắn đang giả nai hay hắn quên thiệt vậy ta? Bữa đó hắn như một con hổ đói lâu ngày. Được rồi, mày nói là tôi ngập ngừng, là sao? Mày yêu tao? Trời đất, thao xỉn nói nhảm mà mày cũng tin sao? Lời nói của người say mới chính là chân thành nhất. Chấm, tôi khẳng định, tao xin mày đừng có bận tâm gì hết. Tất cả là do tao. Tao xin lỗi được chưa? Dậy giờ mày muốn sao? Thì tao với mày vẫn tiếp tục là bạn. Sao hắn lại như vậy? Có thật là hắn bữa đó nói nhảm không? Không thể nào, hắn chẳng những không nói nhảm mà hành động nữa mà. Không, phải từ chối thôi. Tao không muốn làm bạn với cái thứ như mày. Nói xong tôi mới nhận thức được rằng tôi đã lỡ lời. Tôi cũng là cái thứ như hắn mà. Tại sao mình lại nói hắn như vậy? Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Khuôn mặt thì thảng thốt pha lẫn thất vọng. Tao là cái thứ gì? Hắn hỏi với thái độ dò xét. Thì thử lượng kém que uống có chút xíu mà say mềm. Tôi nhanh chóng đánh trống lảng. Trời, đó cũng là lý do để mày không chơi với tao nữa hả? Giỏi thì mua bia về chơi solo với tao mày. Khỏi mua, ba tao còn nửa thùng 333 nè. Cách chương.